Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 296, là nàng A. Lúc đêm khuya, Đồng Nghị ở phòng ngủ mình bên trong xem trong tay sổ tay. Bên trong có tiểu trang tỉ mỉ ghi chép một chuyện kiện. Càng là hắn ngoại trừ ám sát Vương Đông Nguyên nhiệm vụ này ở ngoài. Còn ghi chép mục tiêu kế tiếp, vậy thì là Nguyễn Văn. Đồng Nghị xem tới đây, mới rõ ràng chân chính họa sĩ là ai. Lý Vấn Biên cố sự bên trong, có rất nhiều đều là hắn căn cứ cá nhân trải qua biên soạn lời nói dối. Nhưng có một cái, Lý Vấn xác thực không có lừa gạt Đồng Nghị. Vậy thì là Lý Vấn không phải chân chính họa sĩ. Chân chính họa sĩ là Đồng Nghị kiếp trước xem phim lúc quên đi một người, vậy thì là xuyên qua phim nhựa từ đầu đến cuối một người. Nguyễn Văn, này Nguyễn Văn cũng không phải là Lý Vấn từ nước Thái mang về được kêu là tú thanh nữ nhân, mà là Lý Vấn cố sự bên trong. Cái kia cùng nàng đồng thời ở nước ngoài dốc sức làm, trở thành nổi danh họa sĩ Nguyễn Văn. Đồng Nghị vừa nhìn vừa không ngừng nhíu mày, xem ra là hắn quên. Cho rằng xem qua điện ảnh, hiểu rõ nội dung vở kịch hướng đi, đối với một chuyện kiện rõ như lòng bàn tay. Không ngờ tới, nguyên lai kiếp trước bộ phim này đạo diễn chơi một cái giấu đầu hở đuôi, đem một ít chi tiết nhỏ ẩn giấu ở bên trong, lừa dối sở hữu khán giả. Quá khứ Đồng Nghị xem bộ này liên quan với tiền giả chế tạo phim nhựa. Ở bề ngoài nói hai cái cố sự, ở Lý Vấn nhận tội đệ nhất trong chuyện xưa, họa sĩ là gọi Ngô Phục Sinh nam tử, mà phim nhựa cuối cùng công bố đệ nhị trong chuyện xưa, họa sĩ chính là Lý Vấn chính mình. Hắn đồng mưu người gọi Tú Thanh, một cái bị hắn từ nước Thái quân phiệt trong tay mang về, sửa mặt thành Nguyễn Văn mặt nữ nhân. Lý Vấn bị bắt sau, Tú Thanh thu được điện ảnh mới đầu Lý Vấn dùng giả tem ký ra thư tín, y kế giả mạo Nguyễn Văn thân phận đến đây cứu giúp. Hai người trong ứng ngoài hợp trình diễn vừa ra thật giả Mỹ Hầu Vương tiết mục. Nhưng mà Đồng Nghị ở kiếp trước xem phim thời điểm, càng là kết cục, Ngụy Nguyễn Văn cùng Lý Vấn hai người, ở trải qua tầng tầng thử thách, sắp tới đem chạy ra thăng thiên thời khắc. Nhà gái đột nhiên đầu co giật, có vẻ như bị sét đánh. Lương Tâm đột nhiên phát hiện, ở trên thuyền làm nổ bom. Liền như vậy Lý Vấn bị Tú Thanh sao trên tự bảo, đồng thời quy thiên, triệt để thành một đôi bỏ mạc uyên ương. Làm Đồng Nghị nhìn thấy này một hình ảnh lúc, cả người đều bối rối, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Đáy lòng nhổ nước bọt, này điện ảnh đạo diễn có phải là ở nói đùa hắn? Luôn cảm thấy sắp xếp này vừa ra quá đột ngột, là chỉnh bộ phim bên trong to lớn nhất nét bút hỏng. Bởi vì chính nghĩa nhất định phải chiến thắng tà ác, vì lẽ đó tà ác kỹ yếu chết. Có điều vừa nghĩ, có thể là vì chiếu phim cần, dù sao không thể thật sự để tội phạm nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật nội dung vở kịch ở trên màn ảnh lớn chiếu phim, bất đắc dĩ dưới lấy vừa ra gượng ép nội dung vở kịch. Tiếp theo chính là mảnh vĩ nơi, ở Lý Vấn, Tú Thanh hai người sau khi chết, không thể giải thích được xếp vào một màn cách xa ở Tây Bắc thật Nguyễn Văn tình tiết. Lúc đó Đồng Nghị xem đến nơi này, căn bản không coi là chuyện đáng kể, cho rằng chính là cái qua quýt bình bình quá độ hình ảnh. Sau đó đứng dậy rất sớm rời đi rạp chiếu bóng. Nhưng là hiện nay, Đồng Nghị từ tiểu trang sổ tay miêu tả Nguyễn Văn nói như vậy mảnh trong lời nói, một ít nguyên bản bị hắn quên điện ảnh đoạn ngắn không ngừng ở trong đầu lấp lóe. Càng là mảnh vĩ cái cuối cùng màn ảnh bên trong, xuất hiện Nguyễn Văn. Thực chính là đạo diễn ám chỉ, then chốt liền xem có hay không tỉ mỉ khán giả có thể mân ra vị nói tới. Có điều hiển nhiên tuyệt toàn cục người đều cùng Đồng Nghị như thế, chỉ nhìn thấy ở bề ngoài hai cái cố sự, hơn nữa cho rằng cái gọi là họa sĩ chính là Lý Vấn. Lam Đồng Nghị nhìn thấy Tiểu Trang để lại sổ tay sau khi mới phản ứng được. Lý Vấn cao lắm chỉ là một cái họa sĩ hoặc là xưng là thợ thủ công. Chân chính họa sĩ, từ vừa mới bắt đầu bộ phim này cũng đã nói cho tất cả mọi người. Vậy thì là tên phó thực Nguyễn Văn. Nguyễn Văn tức là họa sĩ. Hơn nữa nàng xác thực vốn là nghề nghiệp chính là họa sĩ. Giờ khắc này Đồng Nghị khép lại sổ tay, ngẫm nghĩ trong điện ảnh bị hắn quên đi chi tiết nhỏ. Không được lắc đầu, trong miệng thầm mắng, con bà nó, chỉ sợ gặp phải loại này loại hình điện ảnh. Tương tự loại này điện ảnh biểu hiện thủ pháp, Đồng Nghị nếu như là khán giả hắn tuyệt đối sẽ phi thường kinh hỉ. Có thể hiện tại thân ở với thế giới điện ảnh, vậy thì phi thường khiến người ta đau đầu. Liền giống với một người đem ra một con gà nướng đặt tại trước mặt ngươi. Kết quả người ta nói cho ngươi, gà quay trong bụng thực bày đặt những khác nguyên liệu nấu ăn. Món ăn này không phải gà quay, chờ ngươi lấy dao đào lên sau. Bên trong là đủ mọi màu sắc sơn chân hải vị. Quay đầu lại người ta nói, đây chỉ là nhân công cao su mô phỏng ra một cái hàng mỹ nghệ. Đồng Nghị tâm tình vào giờ khắc này chính là như vậy. Không sợ điện ảnh nói tới rõ rõ ràng ràng, chỉ sợ điện ảnh xem Nga búp bê như thế, một tầng chùm vào một tầng, hơi không chú ý còn coi chính mình khống chế toàn cục. Kết quả này mặt đánh cho đùng đùng hưởng. Bây giờ nhìn lại, Đồng Nghị cho tới nay mới thôi gặp phải tội phạm bên trong. Nguyễn Văn có thể tính được với là hắn xuyên Việt đã lâu như vậy. Tối gặp che giấu mình, tối gặp khống chế tình thế phát triển tội phạm, khen một câu nữ nhân này làm việc hoàn mỹ đều không quá đáng. Nữ tử này tuyệt đối không đơn giản, đầu tiên có phi thường cao siêu sức khống chế, vì cường điệu loại này cao siêu sức khống chế, phim nhựa dùng to lớn độ dài đến biểu hiện. Lúc đó xem này phim nhựa lúc, Đồng Nghị đều cho rằng phim nhựa trước giữa đoạn chính là một bộ dò xét tiền giả chế tạo ngành nghề. Kịch, mà Nguyễn Văn có sức khống chế, từ điều khiển hắn người và sự việc kiện, chế tạo đoàn đội, tổ chức tài nguyên, tăng lên kỹ thuật, mở ra tiêu thụ liền có thể nhìn thấy một. Hai, đương nhiên hiện tại Đồng Nghị hiểu rõ chân tướng sau. Hiểu được những chuyện này ở bề ngoài đều là do trước đài nghề nghiệp quản lý người Lý Vấn đến chấp. Hành, chân chính hậu trường player nhưng là Nguyễn Văn, nàng bản thân liền là họa sĩ, cho nên mới gặp phải cùng thuộc về một cái ngành nghề. Âu sầu thất bại Lý Vấn, cô gái này đệ liếc mắt liền phát hiện Lý Vấn bất phàm. Tiếp theo không chút biến sắc tới gần, cũng xác nhận Lý Vấn chính là nàng cần đại tài. Một cái có thể khống tình yêu nô lệ. Từ đây, cái này gọi là Lý Vấn nam nhân, thành cái bóng đẩy về phía trước đài, mà nàng thì lùi đến hậu trường. Liền, bộ phim này triệt để lừa dối tuyệt toàn cục người, bao quát tiếp trước Đồng Nghị. Bây giờ nghĩ lại, càng là ở đệ nhất trong chuyện xưa giết chết thật Nguyễn Văn vị hôn phu động cơ. Lý Vấn trong miệng là họa sĩ Ngô Phục Sinh ăn no giường mỡ nổi điên. Lúc đó Đồng Nghị nhìn thấy này một nội dung vở kịch thời điểm liền cảm thấy lôi. Hơn nữa đang quan sát Lý Vấn cung thuật lúc, Đồng Nghị mơ hồ đoán được Lý Vấn trong miệng họa sĩ chính là chính hắn. Kết quả cũng thật là, có điều bây giờ nhìn lại hắn là bị đạo diễn cho xuyến. Cái gọi là Lý Vấn cũng không phải họa sĩ. Đệ nhị trong chuyện xưa giết chết thật Nguyễn Văn vị hôn phu động cơ. Nhưng là cố sự bên trong phẫn nộ lốp xe dự phòng Tú Thanh cũng chính là giả Nguyễn Văn. Vì tình mà lấy một lần trả thù nết tốt động. Chưa xuyên Việt trước, sợ là xem qua này bộ phim nhựa mọi người. Nhiều là cùng Đồng Nghị bình thường. Cho rằng đây chính là chân tướng. Có điều bây giờ nhìn lại cái gọi là đến chân tướng cũng bị vô tình lật đổ. Đồng Nghị đi đến phòng ngủ mình phía trước cửa sổ, tìm đến ghế dựa ngồi xuống. Hắn lập tức khởi động hệ thống, mở ra nhân vật nội tâm đưa vào. Hắn muốn nhìn một chút, tại sao thật Nguyễn Văn gặp giết vị hôn phu của mình.